Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Hoàng Đình khách sạn, Sở Húc Tây Trang Phẳng Phiêu, bước chỉnh tề bước chân đi vào Thanh Phong Hiên, tương so với dĩ vãng phong độ nhẹ nhàng, giờ phút này hắn sắc mặt ủ rột. Giản Tòng Hữu đã ở ghế lô nội chờ hồi lâu, hắn vội vàng đứng lên, khen tặng Nịnh Bợ nói, ngài tới rồi, bởi vì không biết Sở Húc tên, chỉ có thể dùng kính xưng thay thế. Sở Húc ở thủ vị ngồi xuống, hắn mí mắt buông xuống, ý vị không rõ mà mở miệng, trước hai ngày ngươi cùng ta nói, Giản Du Ninh đã không sống đầu. Nhưng theo ta đoạt được biết tin tức, cho tới hôm nay nàng còn sống được hảo hảo. Giản Tòng Hữu, nếu ngươi đau lòng nữ nhi, cần gì phải làm bộ làm tịch đáp ứng ta đâu. Hắn hạp một miệng trà, thấy Giản Tòng Hữu trên mặt lộ ra sợ hãi, Sở Húc cười như không cười tiếp tục nói, hôm nay ngươi lòng nóng như lửa đốt đem ta đi tìm tới. Nếu không cho ta một cái tốt giải thích, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ngươi biết ta, Giản Tòng Hữu quả thực muốn mở miệng chửi má nó. Sở Húc vẫn luôn dùng Giản Duy tới uy hiếp hắn, nhưng hiện tại Sở Húc liền Giản Duy mất tích tin tức đều không biết. Nếu không phải đối phương như vậy tự phụ, Giản Tòng Hữu cảm thấy chính mình như thế nào cũng sẽ không lưu lạc đến bị người áp chế nông nỗi. Trên mặt bay nhanh xẹt qua một mạt hậm hực chi sắc. Giản Tòng Hữu vội không ngừng nói, ta nửa đời sau vẫn luôn đãi ở Hong Kong, cùng Giản Du Ninh căn bản không cha con tình cảm, cùng công ty cổ phần, Giản Duy tánh mạng so sánh với Giản Du Ninh căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta như thế nào sẽ ở ngươi mí mắt phía dưới chơi thủ đoạn. Chỉ là Giản Du Ninh thật sự là quá giảo hoạt. Ngài lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nói thành thành khẩn khẩn, chỉ kém không đem tâm mổ ra tới. Sở Húc bực bội rút đi không ít. Hắn lại hạp một miệng trà, hôm nay ngươi tìm ta tới, là có chuyện muốn nói với ta, chẳng lẽ chính là những lời này. Giản Tòng Hữu mịt mờ mà đánh giá bốn phía, Giản Du Ninh chỉ nói muốn đem Sở Húc ước ra tới, nhưng nàng cũng không có nói cho hắn, ước ra tới lúc sau, lại muốn làm cái gì. Ở như vậy khẩn trương cảm xúc hạ, cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn ho nhẹ một tiếng, vắt hết tóc mở miệng bịa chuyện, ta là tưởng cùng ngươi nói, Giản Du Ninh một chút cũng khó đối phó, tuy rằng từ nhỏ ta không có như thế nào cùng nàng tiếp xúc, nhưng ở ta trong ấn tượng Giản Du Ninh tuyệt đối không có hiện tại như vậy, xảo quyệt, nàng bất chi bất giác như là thay đổi cá nhân, trong đó tất có nguyên do. Ngươi nói ta muốn điều tra sao? Sở Húc cười nhạo một tiếng. Điều tra, ta muốn điều tra chuyện này để làm gì? Chờ nàng đã chết cái gì đều kết thúc. Chẳng sợ nàng là yêu tinh quỷ quái cũng cùng ta không quan hệ. Giản Tòng Hữu nghẹn lời, tim đập như nổi trống. Hắn vắt hết tóc mà tiếp tục suy tư nên như thế nào cùng Sở Húc nói chuyện với nhau đi xuống. Sở Húc là cái sức quan sát phi thường nhạy bén người. Hắn dám tùy ý mà phó ước, là bởi vì Giản Tòng Hữu ở trong mắt hắn liền như con kiến giống nhau. Căn bản không sợ hắn làm ra sự tình gì. Nhưng hôm nay, hắn tựa hồ đã nhận ra không thích hợp. Hoàng Đình khách sạn từ trước đến nay lấy phục vụ xưng. Nhưng hắn ngồi xuống đến nay, liền một cái thượng nước trà người phục vụ đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa ân tĩnh mà qua đầu, hắn trong mắt hiện lên một mạt mạt danh ánh sáng. Thử nói, Giản Tòng Hữu, Ngươi sẽ không ở cùng ta chơi cái gì tiểu tâm tư đi. Giản Tòng Hiệu là cái loại này càng khẩn trương, càng banh được cảm xúc người. Giờ phút này hắn cảm giác nhất khỏa tâm mau từ ngực chung nhảy ra. Nhưng hắn lại giả vờ mờ mịt ngẩng đầu. Cái gì tiểu tâm tư? Chờ phẩm vị ra đối phương ý tứ. Trên mặt hắn hiện lên một mặt xấu hổ và giận dữ. Giản Duy Mệnh còn ở trong tay ngươi. Ta dám cùng ngươi chơi cái gì tâm tư? Thật muốn như thế, ta cần gì phải chờ tới bây giờ? Sở Húc hoài nghi tiêu hơn phân nửa. Bất quá như vậy dị thường hoàn cảnh đích xác làm hắn có chút bất an. Hắn không nhanh không chậm mà đứng lên. Đột nhiên nhớ tới, ta còn có một chút sự tình muốn làm, liền đi trước. Mặc dù hoàn cảnh như vậy, hắn vẫn là không quên dặn dò Giản Tòng Hữu, Giản Du Ninh kia phải nhanh một chút động thủ, không bao nhiêu thời gian để lại cho ngươi. Nhưng vào lúc này, hắn chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, Sở Húc trong lòng bất an tăng lên, hắn vội vàng tiếp nghe điện thoại. Điện thoại một khác đầu nháy mắt truyền đến hoảng loạn thanh âm. Sở Tổng, không hảo, Hoàng Đình khách sạn xuất nhập tất cả đều phong tỏa. Không ít khách sạn khách nhân đã rời đi. Sở Tổng, ta cảm thấy là hướng về phía ngươi tới. Sở Húc sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn hướng ra phía ngoài mại bước chân trở nên lớn hơn nữa. Thần sắc vội vàng. Căn bản không có để ý tới Giản Tòng Hữu. Giản Tòng Hữu có chút ngốc, hắn không biết chính mình nên làm cái gì, sợ điểm nào ra bại lộ. Giản Du Ninh không muốn đem Giản Duy còn cho hắn, hắn ba bước cũng làm hai bước, vội vàng đuổi theo, nhưng mới vừa đi đến cửa phòng, Sở Húc liền mất đi bóng dáng. Trong lúc nhất thời, Giản Tòng Hữu có chút không biết làm sao. Cùng lúc đó, khách sạn phòng điều khiển nội, Hướng Thiên Đông cùng Giản Du Ninh, Hoàng Văn Bách chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm theo dõi màn hình. Giản Du Ninh thấy khách sạn liền cái ruồi bọ cũng phi không ra đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng khách khí mà đối Hướng Thiên Đông mở miệng. Hướng thúc thúc, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi, Hoàng Đình đúng là Hướng Thiên Đông kỳ hạ khách sạn. Hướng Thiên Đông nhận thức Sở Húc, bất quá cũng chỉ có gặp mặt một lần. Giờ phút này hắn trên mặt lộ ra nho nhã tươi cười. Không khách khí, đối phó Sở Húc, chính là biến tướng đối phó Giản Tòng Hữu. Hắn một chút cũng không chê phiền toái. Nếu thật làm Giản Tòng Hữu bế lên Sở Húc đùi, kia hắn còn có nhọc lòng. Như vậy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc không nói Hoàng Văn Bách. Hơi hơi hé miệng lại chưa nghĩ ra đối với đối phương xưng hô. Cuối cùng chỉ tuyển cái tầm thường. Hoàng tiên sinh, Hoàng Văn Bách thân phận, làm hắn nhìn thôi đã thấy sợ. Hoàng Văn Bách chỉ gật đầu ý bảo. Theo sau như cũ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm theo dõi màn hình. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là Sở Húc thế nhưng trồng rỗng từ theo dõi trên màn hình biến mất. Thấy vậy, hắn mày không tự chủ được nhăn lại. Hướng Thiên Đông liền ở Hoàng Văn Bách bên cạnh, thấy thế không khỏi lo lắng sốt ruột. Lúc này đây chảo không được hắn, chờ tiếp theo liền không biết muốn bao giờ. Hắn có đề phòng chi tâm, khó khăn sẽ càng cao. Giản Du Ninh là duy nhất một cái nhàn nhạt bình tĩnh. Nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái màn hình, liền mở miệng nói, từ hắn cuối cùng biến mất địa phương hướng quanh thân tìm. Ta đã cấp cả tòa khách sạn bố trí trận pháp, Sở Húc hắn là chạy không ra được. Chỉ cần tinh tế mà lục soát, nhất định có thể bắt được người. Nếu thật làm Sở Húc đào tổ, hậu hoạn vô cùng. Cho nên Giản Du Ninh còn lén lút bố trí trận pháp. Hoàng Văn Bách trong mắt trượt lóe, trầm giọng nói, Nguyên lai ngươi nói muốn đi chung quanh nhìn xem. Thế nhưng là đi bố trí trận pháp. Giản Du Ninh gật đầu. Hướng Thiên Đông ngạc nhiên. Giản chất nữ, ngươi nói trận pháp lại là chuyện gì xảy ra? Trình Tố Cẩm chỉ nói làm hắn giúp Giản Du Ninh một cái tiểu vội. Nhưng chưa nói Giản Du Ninh còn sẽ cái gì trận pháp a. Giản Du Ninh liếc liếc mắt một cái Hướng Thiên Đông, duỗi tay chỉ hướng Tả Hạ theo dõi màn hình, lời ít mà ý nhiều mà giải thích, nhìn đến kia đang ở tại chỗ xoay quanh người sao? Hắn chính là vào ta trận pháp, bên người tất cả đều là ảo cảnh, căn bản là đi không ra khách sạn. Hướng Thiên Đông, Giản Du Ninh tuổi như vậy tiểu, thế nhưng còn hiểu này đó. Hắn không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Liền ở ba người khi nói chuyện, cửa vội vàng chạy vào một vị y phục thường. Hoàng nhị gia, chúng ta vô năng. Người chạy, trên mặt hắn tràn đầy hổ thẹn, vì chính mình hành sự bất lực mà tự trách. Hoàng Văn Bách biết khách sạn quanh mình đều bố trí trận pháp, Sở Húc chắp cánh khó thoát. Nghe thế phiên lời nói sau cũng không có quá lớn cảm xúc phập phồng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên Giản Du Ninh. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Hắn có trực giác, làm Giản Du Ninh đi, nhất định có thể tìm được Sở Húc. Giản Du Ninh gật gật đầu, không tự mình bắt lấy Sở Húc. Nàng cũng không yên tâm ni lâm ra cửa hết sức. Nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua Sở Húc biến mất cái kia theo dõi chỗ. Tới gần phòng bếp, một hàng bốn người xuyên qua phòng khách, hướng Sở Húc biến mất địa phương đi đến. Nhưng vào lúc này, Giản Tòng Hiệu không biết từ nơi nào chạy ra tới. Hắn nhìn thấy Giản Du Ninh, một khuôn mặt tức khắc tái rồi. Hắn không màng hình tượng mà ồn ào. Ta đã dựa theo ngươi nói đi làm. Giản Duy đâu? Ngươi chừng nào thì đem ta nhi tử trả lại cho ta? Nếu là hắn đã chịu một đinh điểm thương tổn, ngươi xem ta. Giản Du Ninh đồng tử sâu thẳm mà ni nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đã sẽ không khổ sở. Nhưng nhìn Giản Tòng Hiệu thái độ, trong lòng như là bị chắt giống nhau. Khổ sở cũng không phải Giản Tòng Hiệu khác nhau đối đãi. Nhưng cụ thể khổ sở cái gì, nàng cũng nói không rõ. Ngươi có thể thế nào? Giản Tòng Hiệu tức khắc thất thanh. Đúng lúc này hắn nhìn thấy Giản Du Ninh phía sau Hướng Thiên Đông. Hắn đồng tử rụt rụt, lại giận không thể át. Du Ninh, ngươi như thế nào sẽ cùng Hướng Thiên Đông ở bên nhau? Chẳng lẽ không biết hắn đang ở mưu đồ nhà ta công ty sao? Giản Du Ninh trong lòng kia một chút ít khổ sở tức khắc tan thành mây khói. Này Giản Tòng Hiệu đại khái là gần nhất kích thích chịu nhiều. Đầu óc bắt đầu có điểm không hảo xử. Hắn công ty trước nay liền không chuẩn bị giao cho nàng. Chuyện tới hiện giờ, thế nhưng còn nói ra mưu đồ nhà ta công ty loại này lời nói. Trò cười lớn nhất thiên hạ. Hơn nữa đương Giản Tòng Hiệu đáp ứng người khác đi hại chính mình thân sinh nữ nhi kia một khắc. Hai người bọn họ cha con tình phân thượng liền không có. Nào có như vậy đại mặt đối nàng yêu cầu cái gì. Mụ mụ đem nàng trong tay Sở Hữu cổ phần đều bán cho Hướng Thúc Thúc. Ta vì cái gì không thể cùng Hướng Thúc Thúc thân cận? Giản Du Ninh nghiêng đầu, lộ ra một mặt châm chọc. Hướng Thúc Thúc cũng sẽ không cùng người ngoài cùng nhau mưu hại tánh mạng của ta. Mà ngươi liền bất đồng. Ngươi chẳng lẽ muốn ta thân cận ngươi sao? Nói, nàng duỗi tay so chậu rửa mặt trạng. Ngươi mặt chẳng lẽ so này còn đại? Này một phen không chút khách khí nói, lệnh tất cả mọi người nở nụ cười. Liền từ trước đến nay nghiêm túc Hoàng Văn Bách khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Bất quá Hoàng Văn Bách nhìn Giản Du Ninh không sao cả biểu tình, ý cười tức khắc thu liễm. trong lòng trào ra một tia đau lòng. Vô luận ai đã chịu thân sinh phụ thân như vậy đối đãi, nhất định sẽ rất khổ sở đi. Giản Tòng hữu một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn tưởng phản bác, nhưng căn bản không có thích hợp lý do. Hắn hung tợn mà nhìn Giản Du Ninh liếc mắt một cái. Rồi sau đó đối với Hoàng Văn Bách cáo trạng, ta biết ngươi là làm quan nên thế dân chúng làm chủ. Giản Du Ninh trong lén lút bắt cóc ta thân nhi tử. Hy vọng ngươi có thể giúp ta cha cha. Giản Tòng Hữu không dám báo nguy. Nhưng ghê tởm một chút Giản Du Ninh vẫn là làm được đến. Giản Du Ninh, châm nến, ha ha, đem Giản Duy mang ra tới. Nhưng còn không phải là Hoàng Văn Bách sao? Tìm lầm người, Hoàng Văn Bách là đồng lõa a. Giản Du Ninh cười như không cười mà nhìn Hoàng Văn Bách. Hết chương.